Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút, lúc này mới nói. Không có gì, mau vào thôi. Bà lộ ra bộ mặt âm dương quái khí, khiến cho Khang Tư Mỹ sợ hãi ở trong lòng. Nếu như không có gì, làm chi lại muốn hỏi câu hỏi kia? Sao nghe vào trong tay cô giống như không hoan nghênh cô đến vậy chứ? Đang ở địa bàn của người ta, cô dĩ nhiên sẽ không dám hỏi trực tiếp. Vốn dĩ giác quan thứ sáu của nữ nhân rất là nhạy cảm. Cô có thể cảm giác rằng Ngụy Tất Lan đối với cô không có thiện ý. Thật sự rất là kỳ quái. Cô lại không chọc giận bà ấy. Làm sao bộ dạng giống như là đang đoạt mất chồng của bà ấy vậy chứ? Dưới sự hướng dẫn của Ngụy Tất Lan, hai người tới phòng ở dưới đất trưng bày sản phẩm. Cánh cửa gỗ tinh xào được mở ra, tất cả đèn đều sáng lên. Phóng mắt nhìn quanh thì tất cả đều là sản phẩm của VF. Từ thời thập niên 1970 đến sản phẩm vẫn đang lưu hành hiện tại đều là có cả. Đủ các loại kiểu dáng. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy khiến cho Khang Tư Mỹ nhịn không được cất tiếng hô to. Trời ạ, những trang phục này trên tạp chí cũng rất khó nhìn thấy được. Không thể nghĩ đến lại còn có thể tận mắt được nhìn thấy ở đây. Khang tiểu thư à, phiền tái không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy có được hay không? Cô lập tức che miệng, cảm giác giống như mình là phạm nhân, từng giây từng phút cũng phải nơm nớp lo sợ, một chút cũng không được tự do. Dì Lan à, có thể nhìn thấy một lúc những bộ trang phục của VF từ trước đến bây giờ, kinh ngạc chính là chuyện đương nhiên, xin dì đừng để ý, cô ấy không có ý gì đâu à. Thẩm Nghệ Dạ đứng bên cạnh Khang Tư Mỹ giải vây cho cô. Ngụy Tất Lan cười như không cười nói. Xem ra quan hệ của cháu giữa Khang tiểu thư không chỉ là bạn bè bình thường, cháu rất là quan tâm tới cô ấy sao? Thẩm Nghệ Dạ không có ý định phản bác, dù nói như thế nào thì dì Lan cũng là trưởng bối, còn lớn hơn mẹ hắn 3 tuổi, lại còn từng trợ giúp mẹ của hắn. Hắn nên bất tranh luận một chút thì sẽ tốt hơn. Khang Tư Mỹ cảm thấy rất là nghi ngờ. Từ khi cô bước chân vào căn phòng này, liền giống như cùng với dì Lan xung khắc. Cô không hiểu, cô đã làm điều gì không phải, tại sao bà ấy lại nhìn cô không vừa mắt đến vậy? Chỉ là để tránh đưa tới cuộc tranh luận không đáng, cũng tránh để gây phiền phức cho Thẩm Nghe Dạ, nên cô cẩn thận một chút cũng là không sai đi. Nửa giờ kế tiếp, Thẩm Nghe Dạ đứng trước một tủ, giới thiệu khuynh hướng hàng năm của VF. Hắn nói rất là chuyên chú và cẩn trọng, so với hướng dẫn viên trong bảo tàng còn giải thích cặn kẽ hơn. Thậm chí, hắn còn phải cầu xin Ngụy Tất Lan mở ra quầy thủy tinh. Trong đó có cái kim cài áo thiết kế đầu tiên của mẹ hắn, lấy ra cho Khang Tư Mỹ giám định và thưởng thức. Biểu hiện vô cùng săn sóc, khiến cho người ngoài nhìn thấy hai người giống như đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Cảnh tượng này khiến cho Ngụy Tất Lan đứng bên cạnh sắc mặt lại càng khó coi, rốt cuộc không nhịn được mà nói chen vào. Nghe Dạ à, nếu như thái độ ban đầu của cháu đối với Ánh Uy tốt được một nửa như bây giờ, nó cũng không phải thương tâm muốn chết, giận dỗi mà gả đi cho một người mà mình không thích. Bà vừa nói ra lời này khiến cho Thẩm Nghe Dạ sững sờ tại chỗ. Hắn không hiểu chuyện cũ năm xưa, vì sao dì Lan còn nhắc lại, đặc biệt là ở trước mặt của Tư Mỹ. Đây không phải là cố ý khiến cho hắn khó chịu hay sao? Dì Lan à, hôm nay ngoại trừ tới thăm dì, còn là dẫn bạn đến xem bộ sưu tập của dì. Cháu hy vọng chuyện đã qua liền để cho nó đã trở thành quá khứ, không cần thiết phải khơi lại như vậy. Ngụy Tất Lan xem thường không đồng ý nói. 4 năm nay, cháu có quan tâm đến cuộc sống của anh Uy sau khi cưới không hả? Cháu có biết nó rất là yêu cháu, nhưng mà cháu thế nhưng... Dì Lan à, cháu gọi điện thoại đến Nam Phi cho cô ấy. Cô ấy nói cuộc sống hôn nhân của cô ấy bây giờ rất là hạnh phúc. Cháu chúc phúc cho cô ấy. Trừ chuyện đó ra, cháu còn nên làm cái gì nữa đây? Hắn còn tưởng rằng dì Lan đã không còn để ý đến chuyện này. Nếu như mà biết rõ bà vẫn thủy chung canh cánh trong lòng, thì cho dù có chết, hắn cũng sẽ không đi tới nơi đây. Ngụy Tất Lan không khỏi tức giận. Nó nói, nó rất là hạnh phúc cháu liền tin có phải hay không? Nó cho đến bây giờ vẫn không quên được cháu. Cháu không những không hiểu, lại còn tìm được niềm vui mới rồi. Cháu làm như vậy có đúng hay không hả? Ánh mắt sắc bén của bà quét về phía Khang Tư Mỹ. Dù nói như thế nào, Anh Huy hiện tại cũng đã làm vợ của người ta. Nếu như dì còn nghĩ như vậy, thì cháu cũng không có gì để nói cả. Tư Mỹ à, chúng ta đi. Hắn cầm lấy tay của Khang Tư Mỹ, đang muốn bước nhanh rời đi. Nào đoán được Ngụy Tất Lan đột nhiên xông tới, vội vàng kéo cánh tay còn lại của Khang Tư Mỹ. Kéo tay cô lại cất tiếng hỏi. Cô biết Nghe Dạ bao lâu rồi hả? Ban đầu không phải là do cô ở bên trong cản trở, mới làm hại anh Uy phải đi gả cho một người mà mình không thích. Một hồi lôi lôi kéo kéo, khiến cho cái kim cài áo trong tay của Khang Tư Mỹ vô ý rơi trên mặt đất. thảm hại hơn chính là trong lúc bối rối còn bị một cước đạp lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net